xin mời quý thính giả cùng đến với chương 9 của cuốn sách Con là khách quý. Chương 9, Người mẹ hoàn hảo không tồn tại hay người mẹ hoàn hảo chính là bạn. Hãy tin vào bản thân bạn, bạn biết nhiều hơn bạn nghĩ đấy, Benjamin Spock. Bạn biết không, cũng như ở chương trước, trong toàn bộ chương này, tất cả những gì tôi sẽ cố gắng làm là chứng minh với bạn rằng bạn là một người mẹ hoàn hảo. Không không, bạn xua tay, không phải chứng minh đâu, tôi chẳng hoàn hảo gì đâu. Phản ứng của bạn là hoàn toàn bình thường, bởi làm bố làm mẹ là một công việc rất áp lực. Cứ bật TV lên mà xem, trong nhan nhản các quảng cáo đồ cho trẻ em và bà mẹ, nhân vật trong quảng cáo là một phụ nữ mới sinh đứa con chưa đầy tháng tuổi, nhưng trông cô ấy dạng người chỉn chu, dáng điệu từ tốn, ôm lấy đứa con bụ bẫm đang ngủ yên, và nhà cô ấy sạch bong chứ không lộn xộn tí nào. Chúng ta nhìn lại mình, tóc chảy vội buộc túm lên, cơ thể mới sinh còn chưa phục hồi, quần áo rộng thùng thình để thoải mái và nhà cửa đầy những tã áo bình sữa khắp nơi. Chúng ta thấy mình thật tệ và chúng ta tự nhủ phải mua đúng loại sữa này, đúng loại tã kia để mong được như người mẹ ấy. Những người mẹ trong những quảng cáo đó như ra dấu cho chúng ta rằng mẹ thì phải chăm lo mọi thứ, mẹ cần phải quán xuyến, mẹ không được cáu giận, mẹ không được lười, mẹ phải nấu ăn ngon. Không cần đi đâu xa, ông bà, họ hàng, bạn bè, hàng xóm, người lạ đi trên đường, tất cả đều mặc định rằng người mẹ trẻ có con đầu còn lúng túng lắm, phải chỉ, phải bảo. Tất cả mọi người, kể cả khi không được hỏi, đều sẵn sàng tuôn ra những lời khuyên về cách nuôi dạy đứa trẻ như thế nào. Đứa trẻ khóc, tất cả mọi người xung quanh sẽ hô người mẹ, bắt dỗ cho con nín khóc ngay lập tức. Trẻ con khóc là không tốt đâu, họ nói, và người mẹ sẽ phải dỗ cho con nín khóc ngay nếu không muốn bị nghĩ là cô không yêu thương con. Một áp lực nữa đến từ các nhà sản xuất đồ trẻ em. Nhiều lúc tôi thấy không ở đâu nuôi con khó như ở Mỹ. Một cửa hàng bán đồ trẻ em ở Mỹ rộng mênh mông, bán hàng chục nghìn món đồ cho trẻ sơ sinh, hàng chục nghìn đồ chơi cho trẻ lớn. Bạn sẽ làm gì khi con bạn mắt sáng rực lên trước búp bê Barbie, bộ Lego mới ra mắt, rồi con chim cánh cụt nhồi bông nữa? Áp lực lớn nhất có lẽ từ chính những ông bố bà mẹ khác. Các công cụ truyền thông xã hội như Facebook, Pinterest, YouTube đã mở cửa cho chúng ta thoải mái chia sẻ và nghía vào đời sống riêng tư của những người khác. Cô A vừa post hình con cô ấy 3 tuổi đã biết đọc. Cô B post hình đứa con 2 tuổi rưỡi của cô ấy viết chữ B rõ ràng trên bảng. Cô ấy còn chú thích, hôm nay Jenny đã biết viết chữ B. Bạn bè ngày ngày tháng tháng post ảnh con xinh đẹp tuyệt vời, tiệc sinh nhật lung linh, ảnh mẹ con sáng ngời. Thế đó, giờ đây chúng ta không chỉ phải tổ chức sinh nhật cho con, mà còn phải tổ chức thật hoành tráng, phải có một cái bánh thật to, phải mua nhiều bóng, nhiều mũ, nhiều quà để chụp ảnh đẹp, post lên Facebook. Lại còn những bữa ăn trông chảy nước miếng, bày biện tinh tế công phu, trong khi tay nghề của mình thực ra không khéo lắm. Qua Facebook, bạn thấy những người mẹ thức dậy và sắp xếp một loạt hoạt động cho con của họ, những hoạt động mà họ tự nghĩ ra hoặc học từ sách hay Pinterest. Họ chơi với con và rồi con họ tự lập có thể tự chơi một mình. Họ không bao giờ cần bật TV và đứa trẻ vui vẻ cả ngày. Và rồi bạn nghĩ đến mình, bạn so sánh và tự hỏi con mình có bị tụt lùi so với bạn bè không? Bạn đang làm gì sai? Mà sao bạn không thể nào liên tục sáng tạo ra các trò cho con, cũng không ngồi chơi với con được quá lâu, vân vân. Có thể thấy rõ áp lực của việc so sánh lên các ông bố bà mẹ. Một cách vô ý thức, chúng ta liên tục so sánh với những ông bố bà mẹ khác. Tôi có cung cấp cho con nhiều thứ như người khác cung cấp cho con họ không? Con tôi có giỏi bằng con người khác không? Tôi phải thú nhận là tôi cũng chịu áp lực này. Trước khi sinh, tôi sắm cho con tôi cái gì trong phòng của bé? Một cái cũi, một cái đệm, hai tấm vải bọc đệm để thay nhau. Và về sau này, khi luyện con ngủ riêng, tôi mua thêm một cái camera. Toàn bộ là như vậy. Và tôi nghĩ như vậy là đủ rồi. Nhưng khi tôi tới nhà một đồng nghiệp và thấy căn phòng của đứa bé mới sinh được trang hoàng rực rỡ với bao đồ đạc, tôi chợt sững người và tôi đưa mắt nhìn từng thứ. Một chiếc cũi cứng cáp hơn, có vẻ làm bằng gỗ mun, trông rất chắc chắn và dày dặn, có lẽ đắt hơn cũi tôi mua cho con khoảng 200 đô. Một bộ ga trải đệm hoa văn hồng li ti, kèm cái quây cũi và tấm vải điệu đàng che ô cửa sổ cùng màu với đệm. Một chiếc ghế đu đưa để ngồi cho con bú, một chiếc tủ thay tã kiêm tủ đựng quần áo cho trẻ. Những cái chiêng ngăn quần áo, những bộ quần áo nhỏ nhỏ đẹp đẽ được xếp gọn ghẽ trong đó. Tất cả tạo nên diện mạo một căn phòng hoàn chỉnh, ấm cúng, tạo nên cảm giác rằng đứa bé được đón chờ, được yêu thương, được cung cấp đầy đủ mọi thứ. Và ở góc phòng là một thứ làm tôi suy nghĩ nhất, cái wipe warmer. Đó là cái máy điện làm ấm khăn ướt cho trẻ, để khi thay tã, dùng khăn ướt ấm này sẽ khiến trẻ cảm thấy ấm áp, chứ không như bị lau bởi khăn ướt để ở nhiệt độ thường. 25 đô la, số tiền không phải quá nhiều so với mức chi tiêu ở Mỹ. Thực tế là tôi có đứng lặng người trước cái wipe warmer này. Còn tôi có lẽ cũng muốn cái wipe warmer này. Nó chưa biết nói, nhưng tôi nghĩ tất nhiên là nó muốn được dùng khăn ấm hơn là khăn lạnh. Tôi không mua cho con cái cũi đẹp này, không sắm bộ trang trí đẹp đẽ này, không có cả cái tủ riêng cho con, không có cái wipe warmer. Tôi đã yêu con tôi đủ chưa? Không người mẹ nào không phải băn khoăn suy nghĩ. Đến đây tác giả có đưa ra một bảng với hai biểu lộ cảm xúc khác nhau, một bên là mặt cười, một bên là mặt suy nghĩ. Mặt cười, tôi đã đến thăm trường British School of Chicago, Lycée Français, Latin School of Chicago và quyết định cho con bé theo trường Latin School. Bé học trường song ngữ thì sẽ rất tốt cho bé sau này, có thể nói thành thạo tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Suy nghĩ, trời, trường Latin School là trường tư nổi tiếng tốt nhưng rất đắt, mình lấy đâu ra tiền? Con mình chỉ đi học trường công thì tương lai nó so với đứa trẻ kia thế nào? Mặt cười, bé nhà tôi 10 tháng đã biết đi đấy. Suy nghĩ, trời ơi, con nhà mình sau 15 tháng vẫn chưa biết đi, không hiểu có vấn đề gì với nó không, tối nay về phải bắt nó tập đi mới được. Mặt cười, bé gấu 14 tháng đã biết nói 25 từ cơ đấy, biết nói ăn, con hổ đi chơi, vân vân. Suy nghĩ, trời, con mình mới chỉ biết nói bà với mẹ, thế này thì về sau khả năng ngôn ngữ của nó có bị thụt lùi không? Bốn lý do bạn là một người mẹ hoàn hảo, phải chính bạn. Trước hết cần làm rõ rằng cảm thấy tội lỗi, cảm giác bị áp lực không phải hoàn toàn xấu. Nó giống như một chiếc chuông để bạn dừng lại kiểm tra xem những gì mình đang áp dụng để nuôi dạy con có ổn không. Nhưng nó không nên trở thành gánh nặng tâm lý để cố gắng giống người mẹ kia hay người mẹ hoàn hảo. Bởi những hình mẫu đó không có thực. Khi bạn nhìn thấy những hình ảnh quảng cáo, bạn nghĩ, ôi cô ấy thật quá giỏi giang. Cô ấy thật khéo léo, cô ấy biết dạy nên những đứa con xinh xắn, đáng yêu và thông minh. Cô ấy biết nấu những món ăn thật ngon mắt, cô ấy biết trang hoàng nhà cửa thật ấm cúng. Bạn ơi, hãy học từ cô ấy những gì bạn thấy hay để bạn vui hơn, chứ đừng một phút nào buồn lòng vì cô ấy quá hoàn hảo, còn bạn thì không. Một nhà báo từng viết, hình mẫu khiến cho chúng ta, cả nam lẫn nữ, thấy xấu hổ, sợ hãi, lo lắng, ghen tị, buồn bực, tuyệt vọng và mất cân bằng. Nhưng hình mẫu vẫn tồn tại. Vì nó tạo ra tiền bằng cách khiến chúng ta tổn thương và chà đạp lên cái thực sự gọi là con người. Không có con người nào hoàn hảo, chỉ có những con người thật, rất đẹp. Diễn viên Dustin Hoffman có lần xúc động kể về thời gian ông được chọn đóng vai Dottery Mesker trong phim Tootsie, một bộ phim nói về một người đàn ông buộc phải giả nữ để có thể tiếp tục đóng phim. Sau khi được hóa trang thành một người phụ nữ, Dustin quá kinh ngạc và đòi các chuyên gia make-up phải làm cho ông đẹp hơn. Nếu tôi là đàn bà thì tôi muốn mình đẹp nhất có thể. Nhưng các chuyên gia đành lắc đầu. Dustin, chúng tôi chỉ có thể làm đến vậy thôi. Đối với diện mạo của anh thì đây là những gì tốt nhất chúng tôi có thể làm rồi. Ngày hôm đó, Dustin trở về nhà buồn bã, thậm chí khóc và nói với vợ. Lần đầu tiên anh biết thế nào là cảm xúc của một người đàn bà. Anh biết anh sắp đóng vai một người đàn bà có trái tim tuyệt vời và tính cách thú vị. Vậy mà anh đã không thể làm bà ấy đẹp hơn. Anh biết. Nếu có gặp bà ấy ở một bữa tiệc thì anh sẽ không bao giờ tới bắt chuyện với bà ấy vì anh đã bị tẩy não rồi, anh chỉ luôn tìm đàn bà đẹp. Và giờ thì anh biết trong cuộc đời này anh đã lỡ bao nhiêu cơ hội để nói chuyện với những người đàn bà tuyệt vời chỉ bởi vì họ không đẹp. Mạng xã hội như Facebook là nơi người ta chia sẻ những gì đẹp nhất. Nó không phải là toàn bộ sự thực, cuộc đời thật không phải lúc nào cũng như vậy. Chúng ta post ảnh để được nhiều người like nhất. Bạn không nhìn thấy những lúc cãi vã, những khoản nợ, con cái lèo nhèo khóc lóc, mắt thâm vì thiếu ngủ. Facebook là thực tế đã được chỉnh sửa rất kỹ lưỡng. Tôi cũng không thoát khỏi cái bẫy Facebook. Khi mới có con, tôi cũng chỉ nghĩ sinh nhật con mình sẽ chẳng cần tổ chức cầu kỳ gì. Mua một chiếc bánh sinh nhật nho nhỏ, một buổi tối ấm áp, cắm một ngọn nến lên và cho con thử chiếc bánh kem đầu tiên. Tôi chưa bao giờ nghĩ một đứa trẻ một tuổi cần một bữa sinh nhật hoành tráng. Nhưng chưa đến 12 tháng, tôi đã nhìn thấy trên Facebook quá nhiều ảnh bạn bè tổ chức sinh nhật cho con với những quả bóng bay đủ hình thù màu sắc, những giải duy băng treo ngang nhà, những chữ Happy First Birthday màu xanh màu hồng dễ thương, những đứa bé diện đầm súng xính và những chiếc bánh kem bị phá bét nhè. Vậy là sáng sau hôm sinh nhật xoài một tuổi, tôi cũng post hơn chục tấm hình chụp buổi sinh nhật của con lên trang Facebook cá nhân. Còn trước sinh nhật xoài một ngày, chọn chủ đề nào đây em? Tôi và chồng đang ở Party City, một cửa hàng chuyên bán đồ tổ chức các buổi lễ như sinh nhật, Halloween, ngày lễ Thánh Patrick, lễ tạ ơn. Đồ trang trí cho buổi sinh nhật được thiết kế theo nhiều chủ đề để lựa chọn. Với bé gái thì có các chủ đề công chúa, Mickey, Elmo, Dora, Hello Kitty. Tôi và chồng đi dọc đi ngang Party City ngắm nghía bàn bạc. Sau hơn nửa tiếng đồng hồ, chúng tôi quyết định chọn chủ đề Elmo vì Xoài rất thích nghe Elmo hát và đây là nhân vật con sẽ dễ nhận ra. Chúng tôi mua một giải băng, bóng bằng giấy, một quả bóng bay, một vài hình dán tường, một chiếc mũ giấy, tất cả đều theo theme Elmo, thêm vài quả bóng bay ghi chữ Happy Birthday nữa. Sinh nhật con phải có một cái bánh để nó phá bét nhè chứ. Vậy là trên đường về, chúng tôi rẽ vào siêu thị Your thì mua một chiếc bánh có chữ Happy Birthday, nhưng họ không có sẵn. Thế là mình mua một cái bánh trắng, rồi bảo họ viết chữ Happy Birthday cũng được anh ạ. Chị ơi, loại bánh nào ít ngọt, bánh nào cũng ngọt à? Thế cho em cái bánh cà rốt này vậy, chị viết cho em chữ Happy Birthday. Em ơi, bà này viết xấu quá, ai lại chọn viết màu vàng trên nền trắng, chẳng nổi gì cả. Thế làm thế nào bây giờ? Hay bảo bà ấy cạo đi, viết màu đỏ thay vào đấy. Chị ơi, cái màu vàng này nhạt quá, chị thay cho em bằng màu đỏ cho nổi. Ôi sao lại thế này? Em ơi, bà này hiểu nhầm, bà ấy lại viết chèn màu đỏ lên trên màu vàng, trông kinh quá. Thôi biết làm thế nào bây giờ? Thôi thế cũng được. Về đến nhà, tôi lôi tất cả đồ ra trang trí phòng. Những hình dán tường thì rất dễ, chỉ việc dán lên để làm phông nền. Các quả bóng gấp bằng giấy dùng để treo lên trần nhà. Tôi vốn chẳng giỏi màn thủ công, trang trí, nên nhà chẳng có tí băng dính nào để có thể giữ nổi những quả bóng đó. Vậy là thôi, bỏ xó. Tôi mặc cho Xoài một chiếc váy màu đỏ và cài cho con chiếc cặp nơ màu đỏ. Trông con bé thật xinh. Rồi tôi và chồng đưa con ra khu đã trang trí để chụp ảnh. Trời ơi, phải bóc những hình đã dán ra và dán lại thấp xuống. Dán như bây giờ cao quá, chụp ảnh chỉ thấy nửa hình thôi. Tôi hì hục dán lại. Anh ơi, sao anh chụp tối thế? Anh phải tránh cái ổ cắm điện kia ra. Đội mũ cho Xoài chụp ảnh đi em. Trời ơi, đội rồi nhưng nó thấy khó chịu cứ gạt ra. Thì giữ mũ cho nó một chút để chụp rồi bỏ ra. Đội mũ. Mũ bé quá cứ bị tuột ra đằng sau. Cổ thân con bé bị dây chun mũ thít lấy cổ. Xoài, cười đi con. Xoài vỗ tay nào. Chin mũi nào. Trông cái răng bé tí yêu thế. Sao mà nó cứ bí xị ra thế nhỉ? Hay để chiều nó ngủ dậy rồi chụp. Xoài ơi, nghe nhạc này. Xoài nhảy nào. Sao khóc thế con? À, cái mũ làm con khó chịu à? Xoài cầm bóng này con, Elmo này. Ôi giời ơi, bóng che mất mặt Xoài rồi, gạt ra. Trông con bé cứ như sumo ấy nhỉ? Xoài có vẻ chán rồi. Mẹ đỡ đầu của Xoài, tặng Xoài một em gấu bông hình Elmo và một chiếc áo có hình Elmo. Thế là Xoài diện luôn để chụp ảnh. Nào Xoài ơi, đến màn phá bánh nào con. Anh chuẩn bị sẵn sàng chụp chưa? Xoài ơi, bánh này. Ôi con bé nó lao vào cái bánh kìa, ha ha. Nó không biết đấy là cái gì. Ôi giời ơi, nó ấn tay vào cái bánh kìa. Nó ép hai tay vào cái bánh. Nó bốc lên mồm ăn kìa. Trông mặt nó nhăn kìa. Chắc ngọt quá, để em thử. Ôi giời ơi, sao mà ngọt thế này. Ngọt đến tận óc. Thôi, cho nó nghịch phá thôi, đừng cho nó ăn nữa. Chụp được chưa anh? Chụp được bao nhiêu kiểu rồi? Nó có vẻ chán rồi. Anh chụp được kiểu nào ưng ý chưa? Thôi thế nhé, Xoài ơi. Ra đây mẹ lau miệng lau người cho. Ôi cái bánh kem này nó mỡ quá. Chắc phải đi tắm cho con bé. Cuối buổi, chồng tôi đã chụp được 300 kiểu ảnh. Trông ảnh tối quá, máy xịn rồi mà còn thế. Ừ, em thử lấy Photoshop xem sao. Nhưng em có biết dùng Photoshop đâu. Em cứ dùng những công cụ đơn giản thôi, như là chỉnh sáng, cắt ảnh. Tối hôm đó tôi loay hoay mất 3 tiếng đồng hồ để chọn ảnh. Dùng phần mềm Picasa mà tôi đã có sẵn trong máy tính để sửa ảnh. Loay hoay mãi, có ảnh tôi làm hỏng, có ảnh bị sáng quá, áp dụng nhiều lớp chỉnh sửa quá, lại phải làm lại từ đầu. 1 giờ sáng hôm đó, tôi post hơn chục tấm ảnh đã sửa, thêm hiệu ứng ảnh dạng postcard nữa cho thêm phần nghệ thuật. Một đêm ngủ muộn. Và bây giờ bạn mới biết những sự việc đã thật sự xảy ra đằng sau những tấm ảnh đó. Nghĩ lại, tôi chỉ thấy hạnh phúc vì vợ chồng tôi và con thực sự yêu thương nhau nên mới trải qua hàng tiếng đồng hồ xoay sở cái sự tổ chức sinh nhật cho con đó mà không nổi cáu với nhau. Tôi hạnh phúc vì Xoài có một tối với mẹ đỡ đầu và bạn bè tôi. Nhưng tôi không thích hàng tiếng đồng hồ mua sắm, bàn cãi, bò trườn chụp ảnh. Không thích hàng tiếng đồng hồ sửa ảnh, không thích sự phí phạm một đống giấy in sử dụng một lần để rồi bỏ đi. Nếu được làm lại, tôi sẽ chọn một quả bóng bay hình Elmo, một chiếc bánh ngon và một cây nến để ngồi chơi vui với chồng con và những người bạn. Thế thôi, sự cầu kỳ theo đuổi một bộ ảnh để đời cho con nhân ngày sinh nhật không phù hợp với con người lối sống của tôi. Nó có thể hoàn toàn phù hợp và mang lại niềm vui cho nhiều người khác, nhưng nó không phù hợp với tôi. Sau này tôi luôn nhớ về sự việc này, dù rất nhỏ, để nhắc nhở rằng mình nên lắng nghe chính tiếng nói của mình, cần làm điều gì mình thấy phù hợp với mình nhất. bạn đã cung cấp cho con rất nhiều, được ăn uống, được có một mái ấm, được học hành. Nhiều người nghĩ người Mỹ nuôi con nhàn lắm, không mất thời gian. Nhưng làm gì có chuyện nuôi dạy cả một con người mà không nhọc công. Khi tôi ở thư viện, tôi thấy những bà mẹ ngồi ôm con trong lòng hoặc ngồi cạnh con, tay cầm những quyển truyện lớn, lật từng trang và đọc cho con. Rồi sau đó, họ ngồi cạnh xem con vẽ tranh, xếp hình, nhắc nhở con chia sẻ đồ chơi với bạn khác. Rồi họ quỳ chân xuống những tủ sách thấp để cùng con chọn sách mượn mang về đọc. Tôi còn gặp những ông bố bà mẹ đưa con đến lớp nhạc, lớp vẽ. Lớp học 45 phút thôi, nhưng hãy tính cả thời gian đi bộ hoặc lái xe đến lớp rồi đưa con về. Khi họ ở trong những lớp nhạc, lớp vẽ đó, họ cũng hát Wheels on the Bus, lắc lư, nhún nhảy, vỗ tay, đếm ngón chân, xòe tay làm hình con nhện. Họ không hề cảm thấy mình đang mất thời gian vào việc trẻ con hay quay qua lấy điện thoại kiểm tra thư, Facebook. Tôi biết những cặp vợ chồng, chồng đi làm muộn hơn để sáng dậy đánh thức con, đánh răng rửa mặt, ăn sáng, đưa con đi học. Còn vợ đi làm tới 5 giờ sáng để chiều được về sớm lúc 3 giờ, đưa con đi chơi tennis, học bơi, học piano. Mỗi buổi học như thế, họ cất công chở con đi, ngồi đợi rồi đưa con về. Ở Mỹ, chỉ ở những thành phố lớn thì phương tiện công cộng mới phát triển đủ để có thể đi từ nơi này đến nơi khác dễ dàng bằng xe buýt hay tàu điện ngầm. Người Mỹ phụ thuộc rất nhiều vào ô tô để đi từ điểm này đến điểm kia. Bên cạnh đó còn là vấn đề an toàn. Người Mỹ ít khi để con nhỏ tự đi đâu một mình mà không có người lớn đi kèm. Chính vì vậy, mỗi khi đứa trẻ đi học ở trường hay đi tập thể thao, đàn hát là bố mẹ phải chở đi hoặc thuê người chở đi. Cả hai lựa chọn này đều tốn thời gian hoặc tốn tiền. Những buổi chiều khi tôi đi dạo qua công viên, tôi thấy những ông bố đang đứng ném bóng cho con tập đánh bóng chày. Rồi sau đó, ông đi lượm vài chục quả bóng đã nằm khắp sân cỏ, rồi lại ném từng quả để con đánh lại. Bố mẹ còn phải đi làm, nấu ăn, đi chợ, giặt quần áo, quét dọn, sửa chữa nhà cửa. Chỉ riêng nấu ăn đâu có đơn thuần là chỉ là nấu nướng, mà còn là suy tính lên kế hoạch. Hôm nay tuần này ăn những gì, cân đối chế độ dinh dưỡng của từng thành viên. Bố mẹ còn phải giúp con học tập, trao đổi với thầy cô giáo để biết được tình hình học tập của con, chăm sóc sức khỏe cho cả nhà, lập kế hoạch đi chơi, nghỉ ngơi, nghỉ lễ. Có lần tôi hỏi một bà mẹ xem khi con lớn lên, tầm 3 tuổi trở lên, thì các chi phí liệu có giảm bớt đi không hay tăng thêm. Cô ấy bảo con cô ấy từ năm 3 tuổi đi học một trường công mất 12.000 đô la một năm. Từ 5 tuổi trở lên cũng đi học trường công thì không mất tiền học, nhưng vẫn phải đóng lệ phí bắt buộc 120 đô một năm, đồ dùng học tập bắt buộc 100 đô một năm. Trường học ở Mỹ chỉ dạy đến 3 giờ chiều, 6 giờ cô mới đi làm về, nên phải đóng thêm tiền để nhà trường trông bé từ 3 giờ đến 6 giờ chiều nữa. Mất khoảng 225 đến 325 đô, nếu bé đi học thêm các khóa đàn hát thì mất thêm 100 đến 500 đô một tháng. Mùa hè tham dự trại hè thì mất 1.700 đô cho một trại hè. Nếu muốn đi trại hè hay hơn thì có thể mất tới 4.000 đô. Đó là chưa kể trường tổ chức các hoạt động gây quỹ phải đóng thêm nữa. Đây là bé đi học trường công thì từ 5 tuổi trở lên không mất tiền. Nhưng nếu đi học trường tư như Les Francais thì 17.000 đô một năm, hay Latin School of Chicago 22.000 đô một năm, chưa kể các khoản phí và tiền gây quỹ. Bé nhà cô tuy là đi học trường công không mất tiền, nhưng để vào được trường công đó, cô đã phải mua nhà ở khu vực của trường, giá đắt hơn nhiều so với nhà ở khu vực trường học không tốt bằng. Ngoài những chi phí để đi học trên, thì còn các chi phí ăn uống, bọn trẻ càng lớn càng ăn nhiều, đi lại, chở đi học, chở đi chơi, đến tuổi phải mua xe đạp, quần áo, giày dép, bọn trẻ càng lớn thì đi giày càng phá, bé nhà cô một năm phải mua 8 đôi giày, đi du lịch, tiền gửi tiết kiệm để bé đi học đại học sau này, 3.000 đô một năm, rồi tổ chức tiệc sinh nhật mỗi năm. Cô kết thúc bảng tường trình tài chính nuôi đứa trẻ với lời thở dài. Ôi, ước gì quay trở lại thời đứa trẻ chỉ cần sữa và bỉm. Trước khi nói chuyện với Laura, tôi không ngờ rằng bố mẹ ở Mỹ phải chi nhiều tiền để nuôi con như thế. Nếu cần phải cung cấp cho trẻ mọi thứ tốt nhất để trở thành một người mẹ tốt, thì trên thế giới này, quả thực không thiếu chỗ để các ông bố bà mẹ tiêu tiền. Tôi bộc bạch với Laura rằng tôi không hiểu vì sao bố mẹ lại có thể bình tĩnh và thản nhiên chi nhiều tiền cho con đến như vậy. Laura trả lời rằng, khi nuôi con, bố mẹ bị một cám dỗ rất lớn là nếu họ có khả năng chi trả, thì họ không thể không chi trả cho một thứ mà họ cho rằng sẽ tốt hơn cho con của họ. Chính vì thế, những người kiếm hơn 150.000 đô một năm muốn gửi con vào trường tư bởi họ có khả năng chi trả, rồi họ lại cố gắng làm việc để có nhiều tiền hơn để tiếp tục chi tiêu cho con. Ở Việt Nam cũng vậy, bố mẹ tốn rất nhiều tiền vào con, thức ăn, bỉm sữa, quần áo, học phí. Bố mẹ đưa con đi học chính, đưa con đi học thêm, đưa con đi chơi, nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, dạy con học bài. Bố mẹ nghiên cứu trường lớp cho con, đọc sách về cách nuôi dạy con. Thời gian, tiền bạc, công sức bố mẹ dành để nuôi dạy con đã là một con số đáng kể. 3. Đứa trẻ không cần quá nhiều. Từ ngày có bầu, các áp lực bên ngoài đã gieo rắc rằng trẻ ngay từ trong bụng mẹ cần nghe nhạc Mozart hay Beethoven 15 phút mỗi ngày để thông minh hơn. Hãy thử nhẩm tính xem, nếu để làm một người mẹ tốt, từ khi có bầu, cần hàng ngày cho con nghe nhạc Mozart hay Beethoven 15 phút mỗi ngày. Hãy trừ đi quỹ thời gian của bạn 30 phút, thì bạn còn cần chạy đi lấy đĩa nhạc, lấy tai nghe nữa chứ. Nhưng có chắc rằng những phút giây bạn cố gắng đó, dù cho việc mang bầu đã làm bạn khó ngủ, mệt mỏi, nôn nao, sẽ giúp gì cho đứa trẻ so với việc người mẹ được nghỉ ngơi không cần lo lắng về trách nhiệm mới nảy sinh đó. Một đứa trẻ mới sinh không cần quá nhiều, nó chỉ cần được ăn, được ngủ, được thay tã và được yêu thương. Quay trở lại lần tôi tới nhà đồng nghiệp và thăm phòng đứa trẻ mới sinh. Về chiếc cũi, lý trí đã mách bảo tôi rằng chiếc cũi nào bán ở Mỹ cũng đạt tiêu chuẩn an toàn. Chiếc cũi cũi thậm chí còn không an toàn cho trẻ em. Còn cái che ô cửa sổ, tôi nghĩ đứa trẻ thậm chí còn chẳng ngoái được ra cửa sổ mà nhìn. Thay vì một chiếc ghế đua đưa giá ít nhất 200 đô la để ngồi cho con bú, tôi thường bế con ra ghế salon ngoài phòng khách để cho con ăn. Thay vì một chiếc tủ thay tã kiêm tủ đựng quần áo cho trẻ 250 đô la, tôi mua một chiếc changing pad 7 đô ở IKEA cộng 2 tấm bọc changing pad đó nữa bằng 14 đô. Tôi sắp xếp lại tủ quần áo của mình và cho đồ của con vào một góc chung với mình. Cái wipe warmer tôi đã dứt khoát không mua, không hiểu vì sao cái wipe warmer này như một ranh giới. Nếu tôi mua chiếc wipe warmer này, tôi nghĩ rồi tiếp theo con tôi sẽ cần cái gì, rồi tôi sẽ mua tiếp theo cái máy hâm sữa, rồi hàng loạt những thứ hầm bà lằng nữa để đảm bảo rằng mọi trải nghiệm của em bé đều êm ái tuyệt vời. Cứ nhỏ nhặt như vậy để tôi loại dần được cái cảm giác khó chịu trong người, đạt được cái sở nguyện được làm người mẹ tốt. Tổ tiên của mình nghèo nên chúng ta vốn có truyền thống giỏi xoay sở, giỏi biến ước muốn thành hiện thực từ phạm vi những gì mình đã sẵn có. Quay trở lại cái wipe warmer, tôi trở về nhà và mỗi khi thay tã cho con, trước đó tôi nắm cái khăn ướt trong tay vài giây, vậy là nó đủ ấm để con tôi thoải mái. Khi con tôi lớn thêm vài tháng, nó dường như không nề hà gì khăn ướt có ấm hay không, và tôi đã chưa bao giờ phải nhìn thấy cái wipe warmer vệ vệ trong nhà. Khi tôi viết những dòng này, Chicago đã trở đông, bắt đầu có tuyết. Ngày mai là ngày lễ tạ ơn, tôi đọc được một bài báo phỏng vấn một nhóm trẻ em, hỏi chúng xem chúng cảm thấy biết ơn vì điều gì. Và đây là những gì bọn trẻ nói. Abby 2 tuổi, ngọn thông khô và nho khô ạ. Alex 3 tuổi, kem ạ. Avery 6 tuổi, bố mẹ có đủ tiền để có nhà và thức ăn và xúc xích nữa. Linne 7 tuổi, cho biết ơn vì có gia đình và bạn bè ạ. Isaac 2 tuổi, bảo tàng tự nhiên Peggy Northbrook ạ. Jade 7 tuổi, lớp học bơi ạ. Steven 4 tuổi, cho biết ơn vì mọi người đã tặng cháu chiếc vòng đeo tay thể hiện tình bạn ạ. Kai 5 tuổi, lớp học bơi, và cháu được gặp bạn học lớp bóng đá cũng theo học lớp học bơi, và cháu là bé ngoan tiêu biểu ở lớp mẫu giáo đấy ạ. Lucas 2 tuổi, đồ chơi tàu hỏa và pizza ạ. Nathan 4 tuổi, những hình trái tim mà cháu làm cho mẹ cháu và những người yêu thương cháu ạ. Riley 5 tuổi, gia đình và tất cả mọi thứ ạ. Rio 2 tuổi, bạn cháu và đồ chơi ạ. RJ 5 tuổi, bạn cháu, đồ chơi, à và cả gia đình cháu ạ. Sonia 14 tuổi, lớp thể dục, bạn bè, gia đình và phim Catching Fire ạ. Timothy 11 tuổi, gia đình, bạn bè, đồ chơi xếp hình Lego, thể thao và tuyết ạ. Clara 4 tuổi, cô giáo, bạn bè, gia đình, hàng xóm, tất cả mọi người trừ bọn xấu ạ. Jack 6 tuổi, bố mẹ, mọi môn thể thao, những người lính bảo vệ đất nước ta và tất cả những gì chị cháu nói ạ. Hai người bạn 6 tuổi, cho biết ơn vì chúng ta có thể giúp những người nghèo đói và vì hai chúng cháu cùng được đi học một trường tốt ạ. Có thể thấy rằng trong tâm trí bọn trẻ, chính những điều bình dị nhất, chính tình cảm và sự yêu thương là điều chúng cần nhất. 4. Việc không có nhiều thứ, thậm chí còn rất tốt cho đứa trẻ. Rất nhiều chuyên gia chỉ ra rằng chính sự thiếu thốn ở mức độ nào đó lại thúc đẩy sự sáng tạo ở trẻ. Con của bạn không có búp bê và bộ bình sữa, bát, đĩa, ghế, bàn cho búp bê như những đứa trẻ khác. Hãy nhìn lại con bạn xem, có phải những ngày tháng qua nó vẫn lấy gấu bông ra rồi giả vờ lấy bình nước của nó cho gấu bông uống, lấy lược của bạn chải đầu cho gấu, lấy thìa bón cho gấu ăn. Bạn không cần phải mua búp bê và bộ đồ lỉnh kỉnh kia nữa đâu, vì con bạn đã sáng tạo ra hết tất cả những thứ đó rồi. Murphy Miss Farrow, tác giả Lời Thú Tội Của Một Bà Mẹ Lười, có kể con gái cô không có nhiều đồ chơi, nhưng ngay khi được cầm cái lõi bìa các tông trước đựng giấy lau, con bé đã dùng cái lõi đó làm ống nhòm, rồi lúc sau làm cả loa phát thanh nữa. Trí tưởng tượng của trẻ càng có cơ phát triển khi được giao những đồ vật hết sức bình thường như cái lõi bìa đó, hay cái xô, hay cái hộp nhựa. Có một sự thật là nhiều đứa trẻ còn thích cái hộp bìa các tông đựng đồ chơi còn hơn cả món đồ chơi đó nữa. Có một chuyện trái ngược nữa, lúc đầu tôi không lý giải được tại sao khi tới Mỹ vào một siêu thị hay lớp học hay bất cứ đâu hoặc dùng bất cứ sản phẩm gì, ngoài việc nhìn thấy những ưu điểm, tôi luôn nhìn thấy những thiếu sót, những gì có thể cải tiến. Trong khi đó, những cậu bạn Mỹ mà tôi nói chuyện về cùng một chủ đề đó lại tỏ ra khá hài lòng với những gì đã có. Ví dụ họ nói, ồ, siêu thị Target rất tốt, rất tốt. Tôi ngạc nhiên là cậu lại thấy siêu thị đó có khiếm khuyết. Đáng lẽ ra với tôi, một đứa đến từ một đất nước chẳng thể so sánh với Mỹ về vật chất, tôi phải cảm thấy hài lòng mới phải chứ. Nhưng có lẽ, chính vì đã từng chẳng có gì, chính vì sự thiếu thốn, nên tôi lại rất hay mơ, rất hay tưởng tượng về tất cả các khả năng có thể diễn ra, mơ về sự hoàn hảo tuyệt đối. Và chẳng phải sự tưởng tượng đó là bắt đầu cho sự cải tiến. Vì sao tôi lại cố gắng chứng minh với bạn rằng bạn đã là một người mẹ hoàn hảo? Bởi 1. Những nỗ lực quá đà tạo nên một đứa trẻ và một gia đình căng thẳng. Khi bạn nhìn thấy những người bố, người mẹ dành rất nhiều thời gian dạy con, rồi khoe các em bé biết đọc sớm hơn, biết viết hay có kỹ năng gì vượt trội, bạn giật mình và nghĩ, thôi chết rồi, thế này thì con mình thụt lùi rồi. Bạn muốn dành 100% thời gian vào con hay bạn chỉ muốn dành vài tiếng thực sự ngồi lại với con? Cách nào cũng được cả. Bạn sẽ hỏi, làm sao mà thế được? Rõ ràng đứa trẻ có mẹ dành 100% thời gian sẽ tốt hơn chứ. Thật ra, một đứa trẻ không cần lúc nào cũng phải đang làm một hoạt động gì mà mẹ đã lập kế hoạch cho sẵn. Cho con chơi hoạt động này để kích thích trí tưởng tượng, cho con làm cái kia để tăng sự tập trung. Đối với một đứa trẻ, thế giới bản thân đã chứa rất nhiều điều thú vị để nó khám phá. Xem mẹ nấu cơm, gấp quần áo, xem bố kéo bàn, lấp tủ. Những hoạt động bình thường diễn ra trong nhà, rồi những lúc được mẹ ôm vào lòng, cả nhà chơi trò trốn tìm. Thế là đã quá đủ để đầu óc một đứa trẻ phát triển bình thường. Được cung cấp một số lượng đồ chơi nhất định, đứa trẻ có thể tự nghĩ ra đủ trò để nó vui rồi. Cùng ở khu vui chơi, một người phụ nữ đi theo chơi cùng con và một người phụ nữ để con chơi, còn mình thì ngồi đọc sách. Đừng cho rằng người phụ nữ đầu tiên là yêu con, người phụ nữ thứ hai thì không. Đừng nghĩ rằng người phụ nữ đầu tiên thì quá chăm bẵm con, còn người phụ nữ thứ hai thì biết dạy con tự lập. Mối quan hệ của bố mẹ với con không nên phụ thuộc vào đánh giá của người ngoài. Bạn làm điều gì mà bạn thấy tốt nhất cho con và cho chính bạn, thế thôi. Người phụ nữ ít cảm thấy mình phải hy sinh cho con cái thì càng tốt cho chính người phụ nữ đó và đứa trẻ. Một người phụ nữ bị rơi vào cạm bẫy hy sinh hết mình vì con sẽ có lúc cảm thấy thất vọng nếu con không phát triển vượt trội, rồi càng cố thúc đẩy đứa con phải giỏi hơn con người khác để xứng đáng với những nỗ lực của cô ấy, hoặc đòi hỏi đứa trẻ phải biết báo hiếu nhiều hơn những đứa trẻ khác. Đừng thấy có lỗi với con nếu bạn không tổ chức một bữa tiệc sinh nhật hoành tráng cho con, không chụp những tấm ảnh nghệ thuật tuyệt vời, không mua cho con một cái bánh thật to hay không tặng một món quà đắt tiền. Đứa trẻ không biết gì cả, hãy cứ làm điều bạn thấy phù hợp cho bạn. Bạn muốn mời lũ bạn thân tới nhà để đánh chén linh đình, hoặc đơn giản là mua một chiếc bánh nhỏ và một cây nến có hai bố mẹ và con thôi. Cách nào thì con của bạn cũng thấy được tình thương của bạn dành cho nó. Nếu bạn có lúc thấy tội lỗi và nghĩ mình chưa quan tâm đủ đến con, thì hẳn chỉ là cảm giác đánh lừa bạn, bởi bạn đang đọc đến những trang cuối của cuốn sách không hề mỏng này. Bạn yêu con, và các con cũng yêu bạn, cả nhà thấy vui vẻ hạnh phúc khi ở bên nhau, thế là đủ. 2. Đứa trẻ cần một người bố, người mẹ tự tin. Những áp lực từ bên ngoài thường khiến cho các ông bố bà mẹ rất mất tự tin. Trong khi đó, đáng lẽ ra, kể cả những ông bố bà mẹ nuôi con lần đầu nên tin vào bản năng của mình và quyết định điều gì là tốt nhất cho họ và cho con của họ. Người mẹ đi làm có thể nói là mình thích được ra ngoài làm việc và tạm rời xa con 8 tiếng một ngày không? Hay cứ phải nói là mình đi làm mà rất nhớ con? Người mẹ ở nhà có thể nói là mình phát chán lên vì cứ bị dính con suốt ngày không? Hay phải nói rằng mình yêu thích mọi giây phút ở bên con? Bạn đã từng gặp những người nói với bạn, từ khi có con cuộc sống đảo lộn hết, đứa con làm thay đổi hết tất cả đấy nhỉ, với giọng có chút tự hào. Đừng cảm thấy bạn có gì sai khi bạn không cảm thấy cuộc đời bạn đã thay đổi nhường vậy. Có người mẹ có thể chơi với con suốt ngày, nghĩ ra đủ mọi thứ hoạt động để làm với con. Nhưng cũng có những người mẹ, một ngày chỉ có thể dành một phần thời gian chất lượng cho con, còn lại muốn cân bằng đời sống của mình. Chính bạn là người biết tỷ lệ như thế nào là cân bằng cho bạn. Nếu bạn không đủ can đảm để tin vào những gì mình cảm nhận, những gì mình làm, thì làm sao bạn giúp con trở nên tự tin, tự lập? 3. Tốt cho bố mẹ là tốt cho đứa trẻ. Một cô bạn tôi còn độc thân nói rằng cô ấy phát chán khi nhìn hình ảnh những người bạn đã có con, vì trên Facebook của người bạn đó suốt ngày chỉ nói về con ốm, con biết đi, con làm trò này, con làm trò nọ, rồi toàn là ảnh của đứa trẻ. Không còn thấy hình ảnh người bố, người mẹ đâu nữa, dường như đó là Facebook của đứa trẻ ấy vậy. Tôi nhớ trong bộ phim truyền hình Last Man Standing, có một cô gái, cô ấy và chồng hiện đang ly thân. Kể từ giây phút tổ ấm tan vỡ, cô ấy không quan tâm gì đến bản thân nữa. Trong suốt bộ phim, lúc nào cô ấy cũng đang bận rộn. Lúc đứa trẻ ăn làm đổ cốc sữa xuống sàn nhà, cô ấy quỳ xuống lau cho sạch hết. Trước lúc đứa trẻ đi ngủ, cô ấy đem cái chăn của con cho vào máy sấy 5 phút để chăn ấm, vì Boyd không thể ngủ được nếu chăn không ấm. Đến một hôm, đứa bé tới nhà ông bà ngủ, thì cô ấy quá ngạc nhiên rằng con không cần cái chăn ấm ấy cũng có thể ngủ được. Hóa ra từ bấy lâu nay, cô ấy vẫn cứ cố gắng lấp hết thời gian của mình bằng toàn bộ các việc liên quan đến con mà cô nghĩ là cần thiết, chỉ bởi vì cô ấy không muốn mình có thời gian để nghĩ đến cái khác. Đó là cái cớ để cô ấy bấu víu, tôi rất bận, con rất bận, để không phải nghĩ đến việc tân trang nhan sắc, cho khỏi đầu bù tóc rối hay đầu tư học hành nhằm có một công việc tốt hơn công việc hiện tại. Để chăm sóc trẻ tốt, trước hết bạn phải tự chăm sóc mình tốt, làm việc cường độ vừa phải, nghỉ ngơi, ăn đủ, ngủ đủ, vui vẻ, hạnh phúc, tận hưởng cuộc sống với người bạn đời, với bạn bè, có thời gian theo đuổi sở thích riêng, chính là cách chuẩn bị bản thân để nuôi con tốt nhất. Thứ nhất, vì chăm sóc một đứa trẻ tốn rất nhiều sức lực, nên bạn sẽ không muốn cơ thể mình mệt mỏi khi ở với con. Thứ hai, đứa trẻ được ở gần bố mẹ biết tự chăm sóc mình, sẽ học được cách sống đó từ bố mẹ. Đừng quên mất tương lai, đứa con không nên luôn luôn là trung tâm cuộc sống của bố mẹ. Hãy nhớ rằng bạn cũng có cuộc sống của bạn, và càng lớn thì con càng muốn có cuộc sống của riêng nó. Hãy dành thời gian cho chính mình, hãy dành thời gian làm những việc bạn thích mà không liên quan gì đến con, đi học nhảy, yoga, đi spa, sơn sửa móng tay móng chân. Hãy dành thời gian cho chồng, với chồng. Hãy làm việc, phấn đấu thăng tiến trong sự nghiệp nếu đó là điều bạn vẫn làm trước khi có con. Hãy đọc sách, xem phim, nghiên cứu, làm một điều gì đó không liên quan đến con của bạn, một điều gì đó hoàn toàn thuộc về bạn. Một người mẹ mà đặt hết tất cả năng lượng, tư tưởng, sức lực vào đứa trẻ thì thật đáng buồn cho cả người mẹ và đứa trẻ. Lớn lên, con bạn sẽ cần được nghe bạn nói chuyện về những chủ đề không liên quan gì đến nó. Điều tốt đẹp nhất là một môi trường không áp lực, đáp ứng nhu cầu phát triển của cả bố mẹ và đứa trẻ. Bởi làm cha mẹ không phải là một cuộc chạy đua, mà là một hành trình cho cả gia đình. Hãy chiến đấu vì mục tiêu lâu dài thay vì các đích cụ thể trước mắt. Có lần, một cô bạn chở tôi trên đường và chúng tôi đi ngang qua một khu mộ. Tôi bảo, tôi lấy lại được sức mạnh và suy nghĩ chín chắn nhất khi đứng trước những ngôi mộ, những bia mộ ghi rõ tên người, năm sinh, năm mất. Chúng ta ai rồi cũng sẽ chết, hãy theo đuổi những gì mình muốn làm vì mình chỉ sống một lần. Cô bạn tôi bảo, nói như cô thì ai muốn làm gì thì làm, ngày mai ra ngoài kia cướp nhà băng tống tiền. Tôi không có ý đấy, tôi không biết bọn trộm nhà băng thì nghĩ gì. Ý tôi là tôi sẽ dám theo đuổi nhiều thứ mà tôi muốn làm trong cuộc đời này hơn. Vì tôi biết quãng thời gian của chúng ta trên đời là hạn hẹp. Bố mẹ có niềm vui quý giá là có con trên đời và được yêu thương, che chở con. Nhưng bố mẹ và cả con sau này khi lớn lên đều có những đam mê của cuộc đời mình. Con cái không nên là sự chú tâm vào mục đích sống duy nhất của bố mẹ. Và chẳng phải điều tốt đẹp nhất là khi trong gia đình chúng ta được sống cùng nhau, cùng ở bên nhau và gia đình giúp chúng ta theo đuổi đam mê của cuộc đời mình. Mẹ không có lỗi. Ở trong bếp nhà người Mỹ, trên cánh cửa tủ lạnh, lúc nào họ cũng đính rất nhiều thứ. Khi là ảnh chụp khi đi chơi, khi là vật kỷ niệm những nước đã đi qua, khi là cái mở bia, là danh sách đồ cần đi chợ mua và đôi khi là những khẩu hiệu ngộ nghĩnh. Một lần tôi dẫn con gái tuổi rưỡi tới nhà Michelle chơi. Cô có hai cô con gái sinh đôi, 2 tuổi, tên là Mantida và Hansen, tên hai nhãn bia của hãng Ghost Iceland. Chắc anh chồng đặt tên con theo đúng khái niệm con gái bia, con gái rượu của bố. Trên cánh cửa tủ lạnh nhà Michel có hai cái mở bia, một cái có logo Mantida, một cái logo Hansen. Bên cạnh đó còn có hình một bức tranh của Roy Lichtenstein có dòng chữ "Thôi chết, tôi quên không cảm thấy có lỗi rồi". Tôi đã từng xem triển lãm của Roy Lichtenstein nhưng chưa thấy bức tranh này bao giờ. Không hiểu sao, tôi cảm giác câu nói này rất châm biếm và phá lên cười. Ha ha, Michel, cô lấy cái bức tranh này ở đâu thế? Ha, rất hay phải không? Tôi dán ở đó để tự nhắc mình khi cần. Vì sao? Trước đây tôi từng thường xuyên cảm thấy rất có lỗi, cảm giác mình không phải người mẹ giỏi, không biết cách nuôi con. Nhưng tôi may mắn có hàng xóm là một chuyên gia tâm lý gia đình. Bà ấy đã cho tôi những lời khuyên mà mỗi ngày qua đi, tôi không biết mình sẽ ra sao nếu không có những lời khuyên ấy. Tôi tò mò rồi đấy, cô có thể chia sẻ những gì cô học được từ bà ấy được không? Tất nhiên, lời khuyên đầu tiên của bà ấy là công thức 2K, kiến thức và kiểm soát. Hà, có công thức nữa cơ à? Đúng vậy, kiến thức thông qua đọc sách, web giúp tôi tự tin xử lý vấn đề. Kiểm soát là kiểm soát các cảm xúc như thất bại, xấu hổ, tức giận. Ví dụ nhé, hồi Martina và Hansen 2-3 tháng tuổi, nhiều lúc chúng nó khóc inh tai. Tôi đã từng cảm thấy xì chét tới mức suýt nữa không làm chủ được mình và chỉ muốn lắc chúng thật mạnh để chúng ngừng khóc. Nguy hiểm quá phải không? Nhờ lời khuyên của bà chuyên gia kia, tôi dùng kiến thức để kiểm tra xem con có đói không, ốm sốt không, có cần thay tã không. Nếu câu trả lời là con vừa ăn, không ốm, tã sạch mà vẫn khóc, thì tôi sẵn sàng để con ở một nơi an toàn như nằm cũi, còn mình thì bịt tai đi làm việc khác. Trước đây tôi rất hay nghĩ tiêu cực, sao mình kém thế không dỗ được con, không biết con muốn gì. Nhưng bây giờ thì tôi có thể tự tin bảo mình, con không vấn đề gì, trẻ con khóc là chuyện bình thường, mình không có lỗi gì ở đây cả. Hay thật, bà ấy còn lời khuyên gì nữa không? Lời khuyên thứ hai tôi thấy cực kỳ thú vị, bà ấy bảo tôi cần thảo luận với chồng và viết ra phương châm nuôi con, tức là những điều quan trọng nhất, định hướng cho việc David và tôi nuôi Mantida và Hansen. Điều đầu tiên mà tôi và David đều đồng ý là chúng tôi sẽ cố gắng để hiểu các điểm mạnh, điểm yếu, sở thích của con chứ không áp đặt. Bên cạnh đó, cả tôi và David đều là người thích khám phá, thích trải nghiệm. Thật may, Mantida và Hansen cũng tỏ ra rất tò mò và thích quan sát. Chính vì vậy mà chúng tôi viết thêm rằng chúng tôi sẽ cố gắng để con được đi nhiều, nhìn nhiều, trải nghiệm nhiều. Sau khi đã xác định tinh thần như thế, thì David và tôi sẽ không buồn vì mình không thể mua cho con một chiếc xe đầy xịn hay nhiều váy áo đắt tiền, mà chúng tôi sẽ cực kỳ vui mỗi lần đưa con đi dạo phố, dạo hồ, đi công viên, đi thư viện. Ồ, bây giờ thì tôi nghĩ tôi đã hiểu vì sao cô trông một lúc hai bé sinh đôi mà lúc nào cũng bình tĩnh, vui vẻ. Vâng, từ sau khi áp dụng hai lời khuyên của bà chuyên gia, thì tôi thấy lúc nào mình cũng làm chủ được tình huống. Mantida và Hansen hiện nay không mập như một vài bé khác, nhưng chúng nó ăn tốt và cực kỳ khỏe mạnh. Thế là tôi thấy ổn rồi. Mùa đông, hai đứa bé đi chơi nhà bạn, lây bệnh, ốm. David và tôi cũng không phiền lòng hay quay sang đổ lỗi cho nhau. Rửa tay cho con thường xuyên, tránh các nguồn lây nhiễm. Khi đã áp dụng các biện pháp mà con vẫn ốm, thì coi đó là chuyện thường thôi. Tập trung chăm con ốm thôi. Chúng tôi cũng nhất quán chuyện hai bé Mantida và Hansen ngủ cũi, dù chúng nó lúc nào cũng thích nằm với bố mẹ hơn. Đứa trẻ nào hạnh phúc hơn khi có bố mẹ chúng có thời gian riêng cho nhau? Tôi sẵn sàng đọc sách hay làm việc của mình, chứ không phải lúc nào cũng dành thời gian cho con, vì tôi tin rằng bố mẹ sống có đam mê của mình thì sẽ có lợi cho đứa trẻ. Tóm lại là, giờ đây tôi thấy tôi cực kỳ tự do và hạnh phúc, ngay cả khi vật lộn với hai nhóc tì này. Michel cười sảng khoái. Chiều hôm đó, bước ra khỏi nhà Michel, tự nhiên tôi lại nhớ đến câu hướng dẫn an toàn trên máy bay. Trong trường hợp khẩn cấp, hãy đeo bình dưỡng khí cho bạn trước khi giúp đỡ đứa trẻ. Mẹ không có lỗi là thế. Quý thính giả thân mến, như vậy đến đây chúng ta đã đi đến hết chương 9. Người mẹ hoàn hảo không tồn tại hay người mẹ hoàn hảo chính là bạn. Kho sách nói.com.vn cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Người đọc Đằng Đông. Quý thính giả đang nghe quyển sách Con là khách quý, ghi chép về cách người Mỹ nuôi dạy con của tác giả Cẩm Nhung. Quyển sách này do nhóm Lương Minh Báu và những người bạn tài trợ với lời nhắn. Sách nói về chủ đề giáo dục sớm là một kênh thông tin cho các ông bố, bà mẹ đã, đang và sẽ có con tham khảo, qua đó giúp các bậc làm cha, làm mẹ hiểu đúng vai trò và tầm quan trọng của giáo dục sớm, từ đó giúp con em chúng ta được giáo dục theo các phương pháp khoa học, phát triển toàn diện tố chất về thể lực và trí lực, sống hạnh phúc, tự tin, hiểu biết. Điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào nhận thức và hiểu biết của các bậc phụ huynh. Chúng ta hãy cùng chung tay xây dựng các đầu sách nói giáo dục sớm chất lượng, lan tỏa lợi ích và vai trò giáo dục sớm tới mọi nhà. Còn quá nhiều bậc cha mẹ đã bỏ lỡ giáo dục sớm. Xin chân thành cảm ơn nhóm Lương Minh Báu và những người bạn đã hỗ trợ kinh phí thực hiện cuốn sách này. kho sách nói.com.vn. Gieo nhân thiện, gặt quả lành.